Đổi chồng, cưng chiều em đến nghiện. Chương 102, ngoại truyện, mưu kế nhỏ của người đàn ông. Góc truyện audio.com. Lúc trở về, Sở Triền ôm cô gái nhỏ vào trong ngực thật chặt, giống như lúc tới đây. Tiêu Sái bước nhanh trên lối đi dưới lòng đất ở trong bóng tối. Duy nhất không giống chính là anh dọc theo đường đi trầm mặc không nói. Làm cho người ta không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng Đường Tố Khanh dám bảo đảm, vừa rồi người đàn ông này nghe cô cùng Giang Thiếu Hiền nói chuyện. Cô suy nghĩ bọn họ nói chuyện từ đầu tới đuôi một lần. Phát hiện không có chỗ nào không ổn, người đàn ông của cô tại sao đột nhiên thay đổi. Cô thật sự không nghĩ ra, vừa đi ra khỏi lối đi, Sở Chiến không có bỏ cô gái nhỏ trong ngực xuống, vẫn lấy phương thức mập mờ ôm cô đi vào trong biệt thự. Trên đường nhìn thấy người làm chào hỏi vẻ mặt đều không thay đổi. Bước chân vững vàng có lực, Đường Tố Khanh ở trong ngực cũng cảm thấy an tâm, giống như mèo con híp mắt lại, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Sao vậy, người đàn ông ôm cô không trả lời, chẳng qua hai tay ôm cô thật chặt thêm. Đường Tố Khanh tò mò mở mắt ra, nhưng không ngờ người đàn ông không biết từ lúc nào đã ôm cô vào trong phòng trên lầu. Bóng đen cao lớn từ từ đến gần trước mặt cô, trong nháy mắt, nhẹ nhàng ngậm môi dưới đỏ thắm của cô, Đường Tố Khanh bị buộc ngửa đầu thừa nhận anh dịu dàng hôn sâu. Môi hơi hé miệng, mình đón đầu lưỡi anh tiến vào, mặc dù hai người đã trao đổi qua vô số lần hôn sâu. Mỗi lần hôn, cô cũng không kìm hãm được run rẩy, nhịp tim tăng lên, môi lưỡi của anh thật giống như mang theo điện, làm cho đầu óc choáng váng. Rõ ràng hai người đều là người mới vào nghề, nhưng không ngờ năng lực học tập của người đàn ông mạnh như vậy. Ngắn ngủn mấy tháng, đã rất nhuần nhuyễn, đầu lưỡi anh linh hoạt lướt qua cô, nhẹ nhàng liếm hút môi dưới của cô, liền vội vàng chui vào trong miệng cô, câu đầu lưỡi cô, cùng dây dưa lẫn nhau, dịu dàng hôn chẳng biết tại sao càng ngày càng trở nên cuồng dã. Người đàn ông đem nụ hôn nóng bỏng để phát tiết tâm tình trong lòng. Không biết anh đang sợ cái gì, cảm giác được anh sợ cùng lo lắng. Đường Tố Khanh không đẩy anh ra, mặc cho anh hôn cô, thỉnh thoảng còn nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Nụ hôn nóng bỏng để cho Đường Tố Khanh cảm thấy sự khó thở. Cả người vô lực sụi lơ trên người anh, nếu không phải anh vẫn lấy phương thức mập mờ ôm cô. Đoán chừng lúc này cô đã sụi lơ rơi xuống đất, một cách thức tiêu chuẩn hôn sâu, dây dưa triền miên kéo dài hồi lâu, cho đến Đường Tố Khanh rốt cục kiên trì không nổi, từ khóe miệng tràn ra một tiếng than nhẹ nhàng, Sở Chiến mới có ý buông cô ra, kéo vào trong ngực ôm cô thật chặt, như vậy vẫn không thể hóa giải ghen tức trong lòng kia. Vừa rồi anh đang triển khai hội nghị khẩn cấp trong bang. Nhìn thấy Lý trưởng lão khẩn trương chạy vào phòng họp, báo cho anh biết cô gái nhỏ của anh đã xảy ra chuyện gì. Một phút kia cái gì cũng liều mạng, bỏ lại hơn 100 thuộc hạ tinh anh trong bang, trong ánh mắt nghi ngờ anh hướng cửa phòng họp chạy ra ngoài. Cũng không quản có thể vì vắng mặt hội nghị mà mất mấy triệu. Ở trong lòng anh, chỉ có cô gái nhỏ là quan trọng nhất, bởi vì anh biết kể từ khi bắt đầu yêu cô gái nhỏ. Tính mạng của anh đã không thể tự mình làm chủ, giống như cô gái nhỏ có một bàn tay vô hình nắm thật chặt lấy tim của anh. Hơi sơ sẩy một cái liền khó thở, Lý trưởng lão hình như nhìn ra anh hiểu lầm cái gì. Vội vàng cũng đi ra khỏi phòng họp, lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay đuổi theo Sở Chiến. Ở phía sau anh thở hỗn hển lên tiếng nói, chủ tử, phu nhân, cô ấy cùng A Hiền gặp mặt. Vừa đi vừa nói còn lau cái trán đầy mồ hôi, cả mặt lão Trương bởi vì lâu rồi không vận động mà trở nên xám xịt. Nghe vậy, bước chân Sở Chiến dừng lại, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, không xảy ra chuyện là tốt rồi. Ngay sau đó thần kinh anh lập tức khẩn trương, không xác định nói, phu nhân đã gặp Giang Thiếu Hiền. Vâng, đúng vậy, trong mắt ông chú tóc hoa dâm lóe lên nghi ngờ, thở hổn hển trả lời. Thế nào lần này chủ tử bọn họ so với trước kia dễ dàng hơn? Chẳng lẽ A Hiền không phải là tình địch của chủ tử sao?

Sở Chiến cưng chiều hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra trong giấc mộng kia. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng này làm cho anh trầm mê không dứt. Rất là mê người, bảo bối, em là của một mình anh. Không được yêu hay không cần nhìn lâu những người khác có được không? Nếu không anh sẽ ghen. Sở Chiến đến bên lỗ tai khéo léo của cô dịu dàng nói. Cũng không biết cô có nghe thấy không? Trả lời anh chỉ có tiếng hít thở đều đều. Nhưng làm tim anh yên ổn không ít. Ban đêm gió lớn, lớn như thế trong phòng ngủ chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ loáng thoáng có thể nhìn thấy trên giường lớn chứa được 8 người có 2 người. Đột nhiên, một người lưu loát lật người. Thuận lợi đè lên trên người một người khách chi. Một người phụ nữ rất đang ngủ say. Đột nhiên cảm giác trên người có cái gì nặng đè ép cô. Mở mắt to còn buồn ngủ ra nhìn. Chính là một người đàn ông tràn đầy tinh lực. Anh làm gì vậy? Người phụ nữ khàn khàn giọng nghi ngờ hỏi. Trong lòng suy nghĩ làm sao thể lực của người đàn ông này lại tốt như thế. Hơn nửa đêm còn chưa ngủ. Mắt cô còn buồn ngủ chưa kịp suy nghĩ bị người đàn ông này đã hành động khác thường. Lão bà, làm vận động một chút thân thể sẽ khỏe mạnh hơn. Một người đàn ông không có ý muốn dừng lại. Còn dùng cả tay chân dẻo dai xuống phía dưới giở trò. Đã vận động rồi, em không muốn, em muốn đi ngủ. Một cô gái hoàn toàn biến mất cơn buồn ngủ. Lắc lắc thân thể phản kháng nói. Tiếp tục như vậy, ngày mai, ngày kia cô không cần phải đi làm. Người đàn ông đâu chịu nghe cô. Nhìn cô ngủ ngon như vậy. Nghĩ đến nhiều người nhớ nhung cô gái nhỏ như vậy. Anh muốn thời thời khắc khắc cũng quấn lấy cô. Cho đến trong lòng anh không còn lo sợ mất đi mới thôi. Vì vậy ngày thứ hai Đường Tố Khanh ngủ thẳng đến trưa mới rời giường. May mắn ngày mai là chủ nhật không cần đi làm, nếu không người trong cơ quan lại bắt đầu giễu cợt cô. Coi như da mặt cô dày nữa cũng không chịu nổi sự cười giỡn của bọn họ. Mắt vừa mới mở ra liền nhìn thấy một người đàn ông tinh thần phấn chấn đang cười híp mắt nhìn cô. Đường Tố Khanh nghĩ đến kẻ đầu sỏ làm toàn thân cô đau nhức. Cầm cái gối đầu bên cạnh lên ném về phía người đàn ông. Hổn hển nói, còn cười, cách trương,